Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1518, hai chọi một. Tào Ngụy chi sự tình, trên căn bản đã có một kết thúc, Thạch Đầu Tử nên làm một chút, nên an bài nên ban cho, cũng giống như vậy cũng không có ít. Lúc này hắn, ở trên hư không mang theo Điển Vi. Sau đó sở hành phương hướng, dĩ nhiên là đi ngao bái chỗ Đại Thanh Vương Triều. Chỉ bất quá, trước lúc này, Thạch Đầu Tử như cũ muốn gặp một lần Tam Quốc còn lại hai nước người. Triệu Vân ra cát cái gì, vẫn có tất muốn xem thật kỹ một chút. Cho nên nói, nửa đường thời điểm, Thạch Đầu Tử bọn họ phương hướng, trực tiếp đặt ở Thục Quốc địa phương, mà cách tinh không vạn dặm. Cũng là có thể rõ ràng thấy Thục Quốc một ít tình huống. Tựa hồ đất Thục người, đối với núi đồi có nhất định cảm tình, cho nên bọn họ hiện nay vị trí phương, vẫn như cũ là nhiều núi địa phương. Bất quá bất đồng là, ban đầu ở núi đồi nơi, vậy là không có biện pháp, bây giờ nhưng là yêu thói quen tốt. Mười dặm bất đồng, thấy sở hành tự nhiên cũng là bất đồng, ngay cả Ngô Quốc. Thật ra thì cũng liền cùng Thục Quốc cách một cái nho nhỏ Giang Hà. Năm đó là Giang Đông Phụ Lão, hôm nay là Hà Đông Phụ Lão. Dù sao bây giờ mọi người tu vi bên dưới, một con sông một cái Giang, có cái gì khác biệt đâu. Bây giờ Thục Ngô nhị nước, thật ra thì cũng là tương đối hài hòa trạng thái. Bọn họ các con dân, vào lúc này cũng có thể đồng thời sinh hoạt. Cũng không có gì ngăn cách nơi, thậm chí nói, hai nước hoàng cung nơi, đều là đưa lưng về phía con sông này, lân cận mà thành, trung gian còn có một cái to lớn cầu, đem hai cái hoàng thành nối liền cùng một chỗ, lại là có thể lẫn nhau câu thông trạng thái, thập phần có ý tứ. Ta nói Điển Vi, chủ công nhà ngươi Tào Tháo, có phải hay không cùng cái kia Giang càng có thể phu nhân? Có chút gì quan hệ? Thạch Đầu Tử đột nhiên hỏi đến trước về vấn đề, mà Điển Vi người này lại vừa là một cái thập phần quả thực ra hỏa, mập mạp hắn, ánh mắt vòng vo một chút sau này, liền có nhiều chút lúng túng nói, sư phó, chủ công một ít bí mật, ta có thể không nói sao? Ta đáp ứng qua hắn muốn bảo thủ bí mật. Ha ha ha, ngươi cái bộ dáng này không nói cùng nói có cái gì khác biệt đâu. Thạch Đầu Tử cảm giác buồn cười nói một câu. Nơi này Điển Vi, nhưng là trực tiếp hốt hoảng. Hắn tương đối tê dại chảo vội vàng lại nói. Sư phó, ngươi không thể nói cho ta biết chủ công. Ta nói hắn và nữ nhân kia có quan hệ. Ta không nói đúng không? Ta đáp ứng qua hắn. Nếu không phải bị trời đánh mũ lôi. Thật là có ý tứ. Thành thực Điển Vi, lần này là chân chính lỡ lời ngăn che, đem hết thảy nói hết ra. Thật ra thì chuyện này, Thạch Đầu Tử cũng là tính tới, chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hơi dừng một cái sau, Thạch Đầu Tử lại thuận miệng nói, ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Ô kìa nha, ta hỏi ngươi những vấn đề khác đi hay lại là, nơi này Thục Quốc. Ngươi đã tới không có? Ngạch, đã tới, nhưng không nghĩ tới. Điển Vi có chút không vui nói. Đây là vì cái gì? Ngươi không phải là cùng Quan Vân Trường quan hệ rất tốt sao? Thạch Đầu Tử có chút hiếu kỳ hỏi tới. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mới để cho Điển Vi tâm tình như thế chăng tốt? Chỉ thấy lúc này Điển Vi sờ một cái chính mình bụng bự lấy rồi nói ra. Sư phó ngươi không biết, Thục Quốc quá tốt, Lưu Bị quá nhiệt tình, ta thật sợ ta sơ ý một chút, liền bị hắn lừa gạt đi, cho nên, Thục Quốc nơi, ta tuyệt đối không nghĩ đến, nếu không phải ngài muốn tới nơi này, ta căn bản sẽ không đi theo. Ồ, Lưu Bị quá nhiệt tình sao? Thạch Đầu Tử vui, mà lúc này đây. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Thục Quốc trong hoàng thành. Cái này quốc đô một xó xỉnh lưỡng cá nhân. đưa tới hắn chú ý. Hai người kia, một là mặt đầy phú thái, bóng loáng mặt đầy, từ mi thiện mục, dái tai lớn vô cùng hạng người. Thấy ai, cũng là một bộ cười hì hì bộ dáng. Mà một cái khác, là một vị cùng Lý Bạch gần như giống nhau đẹp trai người. Trong tay dắt một con ngựa trắng, trên đầu vai tà tà cắm một cán ngân thương, nhìn một cái chính là Nhân Trung Chi Long. Mà hai người kia như thế đặc thù hình tượng, Thạch Đầu Tử cũng không khỏi không nghĩ đến lưỡng cá nhân. Một là Thục Quốc cái lỗ tai lớn Hoàng đế Lưu Bị, một người khác chính là hắn cận vệ Bạch Mã Ngân Thương anh tuấn vô song Triệu Vân. Triệu Tử Long, Điển Vi, ngươi lại nhìn một chút, cái kia lỗ tai đại đại gia hỏa là ai? Thạch Đầu Tử trước tiên liền chỉ điểm Điển Vi đi qua nói: "A, đó chính là Lưu Bị Lưu Huyền Đức a, ta phải ẩn núp hắn một chút. Hắn quá nhiệt tình, quá nhiệt tình." Điển Vi vội vàng ẩn thân đến Thạch Đầu Tử sau lưng. Không tính lú đầu, chỉ tiếc Thạch Đầu Tử thân thể so với còn lại gầy nhỏ nhiều. Hắn rộng rãi bả vai, cự bụng bự, căn bản là không có cách ngăn trở. Đương nhiên, Lưu Bị bọn họ thật ra thì cũng không chú ý nơi này tương đương mà để cho Thạch Đầu Tử ngoài ra hiếu kỳ một. Điểm là, Quan Vũ tựa hồ không nói với Lưu Bị chuyện mình. Nếu không trương, hắn há chẳng phải là hẳn thuộc về Hoàng Thành nghị sự trạng thái. Lại tại sao lại ở chỗ này đây? Ngay tại Thạch Đầu Tử hiếu kỳ thời điểm, Lưu Bị nơi đó phát sinh khiến người ta cảm thấy có ý tứ sự tình. Hắn và Triệu Vân xuất hiện ở một cái khách sạn bên cạnh. Liền nghe Lưu Bị nói: "Vân a, chúng ta là không phải là đến mục đích." "Đúng vậy chủ công, ngươi lần này thu quát người vừa tới mới, hiện tại cũng ở nơi này trong khách sạn, đợi một hồi liền có thể mang đi. Chính là không biết quan nhị gia có tức giận hay không." Triệu Vân vui tươi hớn hở nói: "Hắn tức cái gì? Ta nhưng là đại ca hắn, năm đó ta đại yêu thương hắn, hắn chính là không nghe lời mà thôi. Tính một chút, ta trước đi xem một chút chúng ta mới môn lại nói." Lưu Bị vừa nói chuyện, chạy thẳng tới trong khách sạn đi, nhưng cũng ở ngay lúc này, trong khách sạn chạy ra tới một người. Người này một thân già nua, thực lực tương đương nhỏ, nhưng là Thạch Đầu Tử có thể nhìn ra được. Người này có một chút đặc biệt năng lực, đó chính là hắn lại có thể mượn dùng trường thọ chi đạo, làm cho mình một mực sống được. Nhìn phải chết, liền là bất tử. Hắn gặp phải Lưu Bị sau này, đó là vội vàng khom mình hành lễ nói: "Bệ hạ, hư hư hư, không thể nói ta là bệ hạ. Lão huynh, thân thể ngươi có khỏe không?" Lưu Bị quan tâm đầy đủ nói: "Dĩ nhiên cũng còn khá, ngài đãi ngộ thật là quá tuyệt. Ai, chỉ tiếc ta trường thọ chi đạo, trừ sống được lâu, không có một chút tác dụng nào a. Ngài vì sao như vậy đối xử tử tế cùng ta ư?" Lão giả bất minh sở dĩ nói. Lưu Bị nhưng là cười, vỗ vỗ bộ ngực mình sau này, hắn thập phần chân thành nói: "Lão huynh, ngài trường thọ chi đạo cũng là thiên hạ vạn đạo một trong, ngài tuyệt không phải người vô dụng, có lẽ một ngày kia, ngài có thể trao tặng thiên hạ vạn dân tuổi thọ, cứu ngàn vạn sinh linh với trong nước lửa đây. Ngươi phải có lòng tin, ngươi càng phải tin ta a." "Dạ dạ dạ, nếu là có một ngày như vậy, lão hủ sẽ làm đem hết khả năng." Lão giả cả người run rẩy, cảm kích rơi nước mắt. Lúc này, thân ở Thạch Đầu Tử bên người Điển Vi đã cả người run rẩy cách không chỉ Lưu Bị nói: "Lão tổ sư phó, ngươi thấy chưa? Ngươi thấy chưa? Cái này Lưu Bị chính là đáng sợ như vậy, vài ba lời để cho bất luận kẻ nào đều tin phục hắn. Theo ta thấy, ngài hay là trực tiếp hơi nơi này quá đi, chúng ta khác thấy hắn." "Ha ha ha, ngươi đừng ngốc Điển Vi. Năng lực gì có thể ảnh hưởng ta? Lưu Bị cũng chỉ là nắm giữ thiên hạ vạn đạo bên trong mấy loại hết sức đặc thù nói, chân thành, hiền lành, cộng thêm lừa dối đầu độc chi đạo mà thôi. Những thứ này thiện ác hai mặt nói kết hợp lại, quả thật uy lực bất phàm a. Ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.